Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3392. Nhưng Lục Mặc Thâm làm sao để cô chạy thoát? Hai tay anh duỗi ra trực tiếp vây Lâm Thúy Vân vào trong lòng. Lâm Thúy Vân nghiêng người quay về phía anh, không biết tại sao trong chớp mắt tim bắt đầu đập nhanh, cô cũng không dám mở mắt nhìn anh, trong lồng ngực giống như có con nai đang chạy loạn, khi đang nói chuyện thì hơi lắp một chút. Lục Mặc Thâm, đến cùng anh muốn làm gì? Lục Mặc Thâm cúi đầu nhìn cô. Thúy Vân, nhìn vào mắt anh. Khuôn mặt Lâm Thúy Vân nhanh chóng đỏ lên, cô trực tiếp che mặt của mình. Chán ghét, tôi không nhìn. Thúy Vân, Lục Mặc Thâm cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm. Nhân lúc Lâm Thúy Vân không chú ý, mạnh mẽ gỡ bàn tay đang ôm mặt của cô ra. Mặc dù chân anh bị thương, nhưng hai cánh tay anh vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Anh trực tiếp nắm chặt hai tay của Lâm Thúy Vân, ép lên tường. Thúy Vân ngoan, nhìn vào mắt anh. Trời ạ, Lâm Thúy Vân không tự chủ được nhìn về phía Lục Mặc Thâm, suýt chút nữa bị câu nói kia của anh. Thúy Vân ngoan, hớp mắt hồn, chân cô mềm nhũ. Lục Mặc Thâm, anh có phải bị bệnh hay không a? Làm gì gọi tôi như vậy? Ngoan cái gì mà ngoan, cô còn lâu mới ngoan. Đây là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Lâm Thúy Vân như vậy. Điều này có phải nói lên cô gái nhỏ đã biết thế nào là động lòng? Nói cho anh, tại sao? Lục Mặc Thâm giống như là rất cố chấp, cần chặt vấn đề vừa rồi không tha. Lâm Thúy Vân nhìn mắt anh, chỉ cảm giác mình sắp bị ánh mắt Thâm Thúy kia hút vào trong vòng xoáy. Người này quả thực không biết xấu hổ, bởi vì anh là tôi. Lục Mặc Thâm nhẫn nại, anh là em cái gì? Lâm Thúy Vân chớp mắt, bởi vì anh là người của tôi, tất nhiên anh bị thương tôi phải. Lâm Thúy Vân chưa kịp nói xong, miệng cô đã trực tiếp bị chặn lại. Lục Mặc Thâm khoanh tay, trực tiếp ôm lấy eo cô, khiến cô dính chặt vào cánh tay anh. Lâm Thúy Vân bị nụ hôn của anh làm cho đỏ bừng mặt, cô vô thức muốn đẩy anh ra, nhưng chân cô lại vô tình chạm vào chỗ bó bột của anh. Lục Mặc Thâm khịt mũi buông cô ra. Lâm Thúy Vân, em muốn chân anh bị gấy lần nữa, phải không? Lâm Thúy Vân nhìn lên thấy trên trán anh, mồ hôi lạnh, cô sửng sốt. Tôi không ai bắt anh đột ngột hôn tôi làm tôi bị giật mình. Từ bây giờ em không được cử động hay phản kháng. Nếu em chạm vào chân anh lần nữa, anh sẽ tha thứ cho em. Lục Mặc Thâm một lần nữa hôn lên môi cô. Lâm Thúy Vân bị anh cảnh cáo nên không dám di chuyển nữa. Mặc kệ Lục Mặc Thâm trêu chọc cô như thế nào, cô cứng đờ người không dám nhúc nhích. Cô sợ rằng sẽ sơ ý va vào chân anh, sẽ để lại di chứng gì cho anh ấy. Rốt cuộc lần này anh bị gãy chân, nên cô mới phải tự mình đến làm bảo mẫu. Nếu sau này thật sự có di chứng gì, cả đời này không phải là cô phải tự dựa vào chính mình sao? Cách chương.